Cô thêm miếng son, giúp khuôn mặt trở lại hồng hào tươi tắn để tham dự cuộc họp. Tại sở cảnh sát, bà Trinh Tuyết cùng một người đàn ông lạ bước vào. Sau khi nói chuyện xong xuôi, hai người cũng được đi gặp Triệu Vân. Ngồi ở ngoài chờ thêm vài giây thì Triệu Vân cũng được một viên cảnh sát đưa ra. Chị ta sau khi thấy mẹ liền lao tới òa khóc. Mẹ, bao giờ con mới được ra? Bao giờ con mới ra khỏi chỗ này chứ? Ba mẹ không muốn cứu con hay sao? Bà Trinh Tuyết nghe xong, trong lòng ngay lập tức dâng trào là sự xót xa, đứt từng đoạn ruột. Nhìn con gái mới đây đã ốm đi rất nhiều, bà ta càng đau. Bà ta nhẹ nhàng vuốt tóc Triệu Vân, kéo con gái ngồi xuống ghế. Từ từ, mẹ sẽ bảo lãnh cho con ra. Khi nào? Khi nào? Con ở đây sợ lắm mẹ. Sẽ rất nhanh thôi. Triệu Vân lắc đầu nguầy nguậy, tinh thần kích động nói. Nhanh là bao lâu? Ở trong đây, có ma mẹ ơi. Đêm nào họ cũng dọa con không ngủ được. Mẹ mau nói ba đưa con ra đi, rồi con phải về nhà. Trong mắt Triệu Vân hoang mang, đảo liên tục. Ngay sau đó, liền nắm lấy bàn tay bà Trinh Tuyết gặng hỏi, thái độ nóng nảy. Thằng Dĩ Phong đâu? Thằng Dĩ Phong đâu rồi mẹ? Là nó đã đưa con vào đây. Là nó khiến con bị tạm giam. Con phải giết nó. Con phải giết chết nó. Bà Trinh Tuyết vội vàng ngăn Triệu Vân. Vân, bình tĩnh lại đi con. Dĩ Phong đi nước ngoài rồi. Tại sao lại cho nó đi? Chính nó hại con như vậy. Mẹ biết rồi. Con trước mắt bình tĩnh lại một chút đi. Triệu Vân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trợn trừng nhìn xung quanh. Bỗng dưng để ý thấy người đàn ông lạ đi cùng mẹ thì nhíu mày ngờ nghịch lên tiếng hỏi. Đây là ai? Là luật sư sẽ cứu con sao? Qua cái nhìn của Triệu Vân thì người đàn ông ở trước mắt không hề sáng sủa, còn bị mất một con mắt. Trên trán lại còn có một vết sẹo. Càng nhìn càng làm cho Triệu Vân sợ hãi. Chị ta nhanh chóng rụt người lại. Bà Trinh Tuyết hít sâu chậm chạp đáp. Đây không phải luật sư, Triệu Vân, đây là ba ruột của con. Triệu Vân giật mình, cơ thể cứng đơ. Mẹ, mẹ đang nói cái gì? Ai là ba con? Đây là ba của con, Triệu Vân. Mẹ đang đùa sao? Ba con là Triệu Chí Thành, không phải người đàn ông này. Triệu Vân lập tức phủ nhận. Chị ta tuyệt nhiên không thể nào chấp nhận người đàn ông có tướng mạo xấu xí này làm ba mình được. Người đàn ông kia vẫn hết sức ôn hòa, khẽ thở sâu, mỉm cười trìu mến, vươn tay muốn nắm lấy bàn tay Triệu Vân, nhưng liền bị chị ta lùi lại, ghê rợn né đi. Bà Trinh Tuyết nhăn mặt. Triệu Vân, ông ta không phải là ba của con là con gái của Triệu Chí Thành. Triệu Chí Thành căn bản không phải ba con đâu Vân ạ. Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng khi qua tai chị ta thì trở thành một điều gì đó rất gớm ghiếc. Ở bên, bà Trinh Tuyết cùng nói vào. Vân, đây là sự thật, ba ruột của con là Lưu Á Đông. Triệu Vân đứng bật né sang một bên. Mẹ nói cái gì vậy? Ông ta không phải, con chỉ có một người ba là Triệu Chí Thành. Con là cháu gái nhà họ Triệu, không phải nhà họ Lưu. Vân, mẹ đừng nói nữa. Không phải, ông ta xấu xí như thế, không phải ba con. Vân, bình tĩnh đi con. Người đàn ông đứng dậy, một bên chân khập khiễng chậm chạp tiến tới. Triệu Vân càng ghét né tránh. Chị ta kinh hãi trợn mắt. Bên tai tiếp tục văng vẳng tiếng khóc inh ỏi của em bé, khiến chị ta rất sợ. Cứ mỗi đêm, chúng cứ giày vò chị ta không buông. Triệu Vân ôm đầu, điên cuồng mà hét. Đừng khóc nữa, mau tránh ra đi, mau tránh ra đi. Triệu Vân, ông là ai? Mau mau đem bọn trẻ con này cút hết đi, đi nhanh. Càng nói Triệu Vân càng điên. Những tiếng khóc kia cứ bao vây lỗ tai chị ta. Vì sự điên loạn của Triệu Vân khiến viên cảnh sát cũng phải vào cuộc. Cô Vân, bình tĩnh lại. Các người là ai? Mau cút đi. Cả bọn trẻ con kia nữa, cút hết đi. Tụi mày đừng có khóc bên tai tao. Cút đi, đồ đáng ghét. Bà Trinh Tuyết sốt sắng. Triệu Vân. Triệu Vân vò đầu rối tung mái tóc dài, lắc đầu ngoảnh ngoảnh, miệng lầm bầm. Tôi chỉ có một người ba thôi. Tôi chỉ có một người ba. Bà Trinh Tuyết nhẹ giọng. Vân, đó không phải là ba của con. Mau bình tĩnh lại. Câu nói của bà Trinh Tuyết hiển nhiên càng làm cho Triệu Vân thêm điên loạn. Trong mắt chị ta trợn trạo, đầu không ngừng lắc, sợ hãi mà nhìn xung quanh. Hàng mày bỗng nhiên cau có, Triệu Vân bất ngờ lao tới, tự mình đập mạnh đầu vào bức tượng để ngăn đi sự đau đớn ù ù bên lỗ tai. Hành động bất ngờ của chị ta khiến ba người trợn mắt. Bà Trinh Tuyết hoảng hốt chạy lại. Triệu Vân. Triệu Vân căn bản ngất xỉu tại chỗ. Từng bước chân của Lưu Á Đông chậm chạp mà đi lại. Bà Trinh Tuyết hớt hải nói. Gọi xe cấp cứu đi, gọi xe cấp cứu. Triệu Vân. Viên cảnh sát bình tĩnh, lấy bộ đàm để thông báo. Rất nhanh, Triệu Vân đã được đưa vào trong viện. Đi cùng là hai người cảnh sát giám sát. Tại khu vực cấp cứu, bóng dáng Lưu Á Đông đã biến mất. Chỉ còn lại mỗi hai viên cảnh sát cùng bà Trinh Tuyết ngồi chờ. Sau khi nhận được thông tin, Triệu Chí Thành cũng có mặt tại bệnh viện. Nhìn bộ dạng vô cùng sốt sắng chạy đến. Triệu Vân bị làm sao thế? Bà Trinh Tuyết như người mất hồn, miệng im thin thít không nói gì. Anh cảnh sát chậm rãi lên tiếng. Triệu Vân bị kích động, tự đập đầu vào tường. Kích động ư? Tại sao lại kích động? Câu nói của Triệu Chí Thành vừa dứt thì cũng vừa lúc cửa phòng cấp cứu mở ra. Bà Trinh Tuyết hớt hải đứng dậy chạy lại. Ngay cả Triệu Chí Thành cũng thế, giọng bà ta nghẹn ngào. Bác sĩ, con tôi thế nào? Rất may cú va đập không bị chấn thương sọ não, nhưng khi bệnh nhân tỉnh, hãy đi kiểm tra tâm lý một lần. Ý bác sĩ là sao? Tâm lý con tôi thì bị gì? Tâm lý bệnh nhân dường như có vấn đề rất nặng. Ý bác sĩ, con tôi có thể bị điên ư? Cũng có thể rơi vào trường hợp đấy, đợi bệnh nhân tỉnh mới có kết luận chính xác. Hai chân bà Trinh Tuyết muốn nhũn ra. Cũng may có Triệu Chí Thành đỡ, nếu không bà ta cũng ngã ra sàn. Giọng bác sĩ ôn hòa nói tiếp. Lát nữa, bệnh nhân sẽ được y tá đẩy ra bên ngoài. Lúc đó người nhà sẽ được vào thăm. Giờ hai người có thể ra nộp tiền, làm thủ tục nhập viện. Triệu Chí Thành gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ khẽ gật đáp lại. Ánh mắt nhìn sang hai viên cảnh sát, rồi sải bước rời khỏi. Đợi bác sĩ đi khỏi, một anh cảnh sát tiến lên. Dù Triệu Vân nhập viện, nhưng mà đang trong thời gian tạm giam thì vẫn bị kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi biết rồi. Hoàn thành thủ tục xong xuôi, Triệu Vân cũng được đưa vào phòng chăm sóc theo dõi. Ở bên tay chị ta, còng vào thanh sắt giường bệnh. Riêng phòng bệnh 409 được theo dõi vô cùng sát sao, lẫn cả y tá, bác sĩ và cảnh sát. Mặc dù bà Tuyết không hài lòng khi tay Triệu Vân bị còng, nhưng mà căn bản không thể lớn tiếng chống đối. Để Triệu Chí Thành trong phòng bệnh với Triệu Vân, bà Trinh Tuyết lấm lét, lén lút rời khỏi đi gặp Lưu Á Đông. Ở một góc, Lưu Á Đông ruột gan sôi sục chờ tin. Sau khi nhìn thấy bà Trinh Tuyết đi ra, vội vàng đứng dậy. Tuyết, con sao rồi? Con đang còn hôn mê, đầu không bị chấn thương nghiêm trọng. Bên trong Triệu Chí Thành đang chăm sóc. Triệu Chí Thành tới rồi sao? Vâng, Á Đông. Bác sĩ nói Triệu Vân có thể bị bệnh tâm thần. Giờ phải làm sao đây anh? Lưu Á Đông ôm lấy bà Trinh Tuyết vào lòng dỗ dành an ủi. Em đừng lo, con bé kích động nên thế. Đợi kế hoạch của chúng ta kết thúc, anh và em sẽ tìm cách giải thích sau. Con sẽ hiểu thôi. Vâng. Tạm thời đừng để Triệu Chí Thành biết. Vâng, em biết mà. Lão già họ Triệu chắc cũng không trụ lâu nữa đâu anh. Lão đã uống nhiều thuốc lắm rồi. Thế thì càng tốt. Bà Trinh Tuyết mềm yếu dựa vào lòng Lưu Á Đông, nhẹ nhàng nói. Giờ anh đi đâu? Anh bây giờ về khách sạn, em vào với con đi. Triệu Chí Thành rời khỏi, anh sẽ tới thăm. Có chuyện gì phải gọi cho anh ngay. Vâng ạ. Bà Trinh Tuyết chậm rãi rời khỏi vòng tay của Lưu Á Đông. Nói thêm đôi ba câu, bà ta nhìn người đàn ông khập khiễng từng bước đi khuất. Bà Tuyết nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, xoay người trở vào phòng bệnh cùng Triệu Chí Thành chăm sóc Triệu Vân. Từ lúc đón Triệu Vi từ công ty trở về, anh dường như thấy cô trầm tính ra hẳn. Mặc dù anh hỏi, cô vẫn cười nói, thế nhưng ánh mắt thì lạc lõng buồn thiu. Cố Đình Xuyên bưng. Dạ, em có chuyện gì giấu anh phải không? Triệu Vi cười cười lắc đầu. Không có ạ. Em đâu có giấu anh cái gì. Cố Đình Xuyên vươn tay xoay mặt cô lại đối diện với ánh mắt của mình. Giọng anh thốt ra, vừa nhẹ lại vừa ấm. Vi Vi, em nói dối rất tệ, em biết không? Triệu Vi mím môi trầm mặc một lúc bộc bạch. Thanh âm mềm yếu nghẹn ngào. Đình Xuyên. Ừ, anh nghe. Hôm nay ba em tới công ty tìm gặp em. Lần đầu tiên ba em trở nên dịu dàng, còn thay đổi cách xưng hô nữa. Tuy vậy em không hề vui. Miệng Triệu Vi cong lên cười đầy chua chát, mà biểu cảm khác thường của cô làm anh không ngừng lo lắng. Vi Vi, ba em làm sao? Ông ấy làm gì em? Triệu Chí Thành không làm gì em. Vi, ba em tới, xin em nói với ông nội rút đơn kiện. Đừng kiện Triệu Vân. Cũng từ một ba sinh ra, mà sao ông ấy nhẫn tâm với em quá. Có lẽ cả đời em và ba không bao giờ hòa hợp được. Hai hàng nước mắt của Triệu Vi đột nhiên lăn xuống chảy vào tay anh nóng hổi. Bao nhiêu uất ức lần lượt kéo về. Cõi lòng anh ngay tức khắc dậy sóng. Cố Đình Xuyên thấp giọng. Em đã rút đơn kiện. Triệu Vi mỉm cười, thút thít, đưa tay lau đi nước mắt. Không, lần này em không nhún nhường, nhưng mà thú thật, trong lòng em cũng không thấy thoải mái dễ chịu lắm. Cô không dễ chịu khi thấy ba quỳ gối, nhưng không vì thế mà cô dễ dàng bỏ qua cho Triệu Vân. Suốt những năm này, căn bản Triệu Vân chẳng biết quay đầu là gì. Hơn nữa, cô không thích cách quá nuông chiều con gái của Triệu Chí Thành. Cách dạy của ông là đang làm cho Triệu Vân càng ỷ lại, sinh hư. Cục cưng, em làm tốt lắm. Cố Đình Xuyên ôn tồn, mỉm cười gật gù, kéo Triệu Vi ôm vào trong lòng, từng ngón tay thon dài, khẽ khàng vuốt ve. Ba em bao nhiêu năm vẫn như vậy, không bao giờ xem em là con, cũng không hiểu tại sao ông ấy luôn căm ghét em. Cùng chảy một dòng máu mà đứa thương đứa ghét, thực không công bằng. Rồi ba em sẽ nhận ra lỗi lầm thôi. Triệu Vi chậm chạp ngẩng mặt, khóe mắt long lanh vẫn còn vương vấn, đọng lại hai giọt lệ trên hàng mi cong. Cô chủ ụ mím môi kiên định lắc đầu. Sẽ không bao giờ có ngày đó, dù cho tới cuối cùng của cuộc đời, ba em vẫn sẽ thương và bảo vệ mẹ con bà Trinh Tuyết. Em chỉ là con ghẻ thôi. Sau tất cả những chuyện mẹ con bà Tuyết gây ra và cả chuyện dùm beng đời tư trong ngày đám cưới của Triệu Vân cùng Cố Nhật Tâm, thì dù công việc của ba cô gặp trục trặc, thậm chí là khốn đốn, phải đi cầu xin ông nội giúp đỡ, nhưng kiên quyết Triệu Chí Thành không hề trách cứ chị ta. Đến tận thời điểm này, vẫn luôn quan tâm con gái riêng. Hạ cái tôi chạy tới công ty cô, quỳ gối xin cô chỉ vì chị ta. Trong đầu Triệu Chí Thành cứ quan trọng mãi là gia đình bốn người ấy. Thiết nghĩ nếu trường hợp đó là cô, hẳn sẽ bị Triệu Chí Thành chì chiết cho đến chết mất. Cố Đình Xuyên nghe Triệu Vi nói vậy thì duỗi tay vỗ nhẹ lên trán cô, chất giọng âm thầm bảo. Chẳng ai biết trước được tương lai, không biết chắc chắn như vậy. Ai chứ ba em thì em rõ nhất. Tận bây giờ đã hơn 26 năm rồi, vẫn không có gì thay đổi cả. Dù sao em cũng không trông chờ. Thỉnh thoảng ngẫm lại thì em chỉ thấy ức chế, em mong có kiếp sau. Bỗng dưng nói tới đó, Triệu Vi im bặt. Cố Đình Xuyên nheo mày nhìn cô chằm chằm. Anh lau khô đi đôi mắt ươn ướt hỏi. Kiếp sau thì sao hả? Triệu Vi nhoẻn miệng cười, đầy tươi tắn. Cô dướn người ôm chầm lấy Cố Đình Xuyên, dính sát vào thân thể anh. Dáng vẻ Triệu Vi mềm mại, giọng thốt ra nỉ non. Ừ, em mong kiếp sau mình vẫn sẽ là con gái của mẹ Diệp, là cháu gái của ông nội. Nhưng mà ba sẽ là Dương Phúc, bởi vì Dượng là người đàn ông thực sự rất ấm áp, còn tốt bụng. Hơn nữa, em còn muốn được gặp Cố Đình Xuyên sớm hơn. Em không muốn lãng phí những 10 năm thanh xuân bỏ lỡ một chàng trai cực phẩm như anh. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong lên, nở rộ nụ cười đầy hài lòng vui vẻ. Trong đáy mắt tràn ngập là hình bóng thu nhỏ của Triệu Vi. Anh vòng tay kéo Triệu Vi ngồi lên đùi mình, buông lời trêu ghẹo. Ngộ nhỡ kiếp sau anh không thích em thì làm sao hả cô bé? Anh không thích thì em sẽ tán anh, sẽ làm cho Cố Đình Xuyên anh mê mệt, chỉ có mình em. Triệu Vi, em không tin bằng sắc đẹp tuyệt trần này mà không làm anh dao động đấy. Triệu Vi kiêu ngạo đáp, câu trả lời ngạo nghễ của cô làm anh càng cười lớn. Cố Đình Xuyên đánh nhẹ vào mông cô, hống hách. Nhưng nếu lúc đó không phải Cố Đình Xuyên phong độ của bây giờ, mà là một người nghèo kiết xác, em còn muốn không? Muốn, dĩ nhiên là muốn. Lúc đó em càng phải mang anh về, em sẽ nuôi anh. Và lại thứ em muốn là một Cố Đình Xuyên, chứ không phải là những thứ xa xỉ có quanh anh. Dù cho anh không có gì, Triệu Vi em vẫn sẽ yêu. Cam tâm tình nguyện chứ? Phải, cam tâm tình nguyện, chỉ cần đó là Cố Đình Xuyên. Triệu Vi nói xong liền vùi mặt lên vai Cố Đình Xuyên, cánh tay càng gia tăng lực ôm càng chặt. Bởi vì anh quá tốt, quá nuông chiều cô, quá thương cô. Chính vì thế, một kiếp này cô yêu không đủ. Cố Đình Xuyên cười dịu dàng hôn vào má cô, giọng nói thỏ thẻ ở bên tai. Anh cũng vậy, kiếp sau anh vẫn muốn gặp em, yêu em, Triệu Vi. Triệu Vi nghe vậy cười khúc khích, tâm trạng dầu dĩ vừa rồi cũng dần tan biến. Hiện giờ suy nghĩ ở trong đầu cô chỉ còn là lo cho sức khỏe của ông nội, muốn ông mau khỏe lại. Sau đó sẽ làm đám cưới với Cố Đình Xuyên, sẽ sinh con cho anh như dự định, cùng anh sống hạnh phúc tới cuối đời. Như thế đã khiến cô mãn nguyện rồi. Ngồi nói chuyện một hồi, Cố Đình Xuyên cũng dỗ cô đi ngủ. Nhưng trước khi leo lên giường, Triệu Vi luôn uống những hộp thuốc Cẩm Mai đưa cho. Chúng đều là thuốc bổ kích thích mau có em bé. Nhìn Triệu Vi kiên trì đều đặn uống như vậy, cũng đủ thấy cô thực lòng muốn sinh con cho anh trước độ tuổi 40 mà anh đã nói. Ánh mắt anh trở nên thâm tình hỏi, Vi Vi, em vẫn uống thuốc hả? Vâng, dù sao cũng là thuốc bổ, không có hại. Và lại Cẩm Mai lấy cho em đều là thuốc tốt, Nếu uống ngoài mà không có tác dụng, hẳn là do con cháu của anh bị yếu. Vừa nghe cô nói xong, sắc mặt của Cố Đình Xuyên từ ôn nhu nhanh chóng chuyển qua một màu xám ngoét. Triệu Vi cười cười thong thả uống thêm ngụm nước, còn cố tình nói vào, trêu chọc ai đó. Chắc không phải do em đâu hả? Dù gì em còn trẻ mà. Hơn nữa, hàng tháng em đều đặn đi làm, kiểm tra cũng tiêm phòng các thứ. Cố Đình Xuyên không nói gì, rảo bước đi lại, bế bổng cô lên, nhanh chóng xoay lưng hướng thẳng lên trên lầu. Triệu Vi giật mình la lên. Đình Xuyên, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi. Đi kiểm tra. Không, không được. Mai em phải đến đưa ông nội đi làm kiểm tra sức khỏe nữa. Em không muốn đâu, mau bỏ em xuống. Vậy thì sao? Anh mà hành em, sẽ khiến em ngủ tới tận trưa. Em không muốn làm trễ nải giờ qua với ông. Tha cho em đi, em sai rồi. Cố Đình Xuyên vẫn không nói gì. Bước chân rất gấp, đi nhanh vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Triệu Vi định lựa thời cơ chuồn, ai ngờ vừa muốn tháo chạy, Cố Đình Xuyên đã một phát tóm lại, áp chế dưới thân. Hai tay cũng bị anh đẩy lên giam giữ ở trên đỉnh đầu. Gương mặt Triệu Vi lúc trắng lúc đỏ, miệng cười xòa. Đình Xuyên, anh không... Câu còn chưa nói xong, môi đã bị anh ngậm lấy. Khi môi cùng môi va chạm nhiệt độ, hai cơ thể bỗng chốc nóng bỏng bất ngờ. Triệu Vi bị hôn đến không tự chủ được mà kêu rên la tiếng. Lực đạo áp xuống của Cố Đình Xuyên dần mạnh lên. Thỏa mãn nụ hôn, anh khẽ cắn nhẹ lên cánh môi dưới, có phần hơi sưng của Vi Vi. Chất giọng trầm xuống khàn đặc. Anh nghĩ cho ông, nên tạm thời tha cho em. Ô, ngoan, ngủ đi. Anh không ngủ cùng em à? Cố Đình Xuyên hôn mạnh vào má cô, khẽ lắc đầu. Anh xử lý một chút tài liệu, sẽ vào với em sau. Ngoan, ngủ trước đi, đừng chờ anh. Nếu không ngày mai, kẻo em dậy không nổi. Anh đi lâu không? Anh sẽ vào với em sớm. Vâng. Xử lý công việc xong xuôi, lúc Cố Đình Xuyên nhìn lại đồng hồ đã là 11 giờ đêm. Anh sắp xếp lại vài thứ, xong đứng dậy quay về phòng ngủ. Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Triệu Vi nằm trên giường, miệng rên ử ử, mà chiếc chăn cũng đã bị cô đá rơi xuống sàn phân nửa. Cố Đình Xuyên không khỏi híp mắt nhau mày. Triệu Vi trước giờ không có tật xấu khi ngủ, lên giường khá là ngoan ngoãn. Đây là lần đầu tiên. Đôi chân thon dài, khẽ khàng bước đến, đập vào mắt anh là hình như Triệu Vi rất khổ sở. Hai tay gắt gao nắm chặt, gương mặt toát mồ hôi, nơi khóe mắt còn ướt đẫm, làm ướt một mảng rất lớn trên gối. Dường như Triệu Vi mơ thấy ác mộng và khóc cũng rất nhiều. Cố Đình Xuyên kéo chăn lại ngay ngắn, sốt sắng ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời trên mặt cô, lo lắng gọi. Vi Vi! Trong cơn mê man, miệng Triệu Vi không ngừng lẩm bẩm hai chữ đừng mà, đầu cũng lắc liên tục, hai tay càng nắm chặt. Cố Đình Xuyên vội vỗ nhẹ lên má cô gọi. Vi Vi! Đừng mà ông nội! Triệu Vi trợn trừng mắt, hét lớn, cả cơ thể run lên bần bật. Cố Đình Xuyên lau đi mồ hôi, xen lẫn nước mắt, kéo cô ôm vào lòng dỗ dành. Vi Vi, em mơ thấy gì vậy? Sao lại khóc? Hơi thở Triệu Vi trở nên gấp gáp, nặng nề, ánh mắt mông lung vô hồn. Cô nhìn Cố Đình Xuyên, mặt mày trắng bệch, ngập tràn là vẻ sợ hãi, giọng nghẹn cứng. Đình Xuyên, em nằm mơ thấy ông nội mất, ông nội bỏ em mà đi, còn mơ cả ngày diễn ra tang lễ nữa. Vừa nói, nước mắt Triệu Vi càng ứa, chảy xuống rơi vào tay anh. Cảnh tượng kinh hoàng, khủng khiếp kia lại một lần nữa kéo về bao trùm lấy cô. Cố Đình Xuyên ôm Triệu Vi trong lòng, cảm nhận rất rõ thân thể nhỏ bé của cô lạnh ngắt, run lên từng hồi. Đủ thấy cô sợ hãi đến nhường nào. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, ôn nhu trấn an. Vi Vi, đó chỉ là mơ thôi, không sao rồi em, ngoan, không sao rồi. Cô lắc đầu, nhưng nó rất thật. Đình Xuyên, em sợ lắm, em sợ ông nội bỏ em mà đi. Cô bật khóc nức nở. Không gian vốn dĩ yên tĩnh, giờ vang vọng là tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng của cô. Cố Đình Xuyên bế Triệu Vi ngồi lên đùi mình, ôm ấp dỗ dành, hệt như một em bé. Vi Vi, sẽ không có chuyện gì đâu em, đó chỉ là mơ. Do em lo lắng nhiều nên mới sinh ra ảo tưởng. Ngoan, quên nó đi. Hai mắt Triệu Vi nhòe lệ, đỏ lựng. Đúng là gần đây, cô lo lắng cho bệnh tình của ông nội Triệu rất nhiều. Còn sinh ra một vài cái hoang tưởng, nhưng mà căn bản cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh kia, hoàn toàn không có. Huống hồ, những cảnh vừa rồi, nó chân thật đến mức khi tỉnh dậy, tim cô như muốn xé toạc, khiến cô không thể nào thở nổi, ngột ngạt bí bách. Trông thấy Triệu Vi đau lòng khổ sở như vậy, tâm trạng Cố Đình Xuyên cũng đau theo, anh không ngừng áp chế nỗi sợ hãi kia. Vivi, sáng sớm mai chúng ta qua nhà, đưa ông nội đi kiểm tra. Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Đình Xuyên, ông sẽ không bỏ em đi chứ? Không đâu, sao mà ông nội bỏ em đi được? Chẳng phải ông đã hứa sẽ tham dự hôn lễ của chúng ta rồi sao? Em phải tin ông. Thật không? Thật, em lo sợ nhiều, nên đêm chúng cũng theo em vào giấc ngủ đấy. Ngoan, đừng khóc nữa. Nếu không mai mắt em sẽ sưng, ông nội thấy lại càng lo. Nghe Cố Đình Xuyên nói vậy, Triệu Vi ngăn chặn nỗi sợ đang dâng trào trong lòng xuống, ngừng khóc mà gật đầu. Anh lau đi nước mắt cho cô, giọng dịu dàng. Ngủ thêm đi em, mai anh đưa em về nhà. Em không còn buồn ngủ nữa. Nói thật, tỉnh dậy sau cơn ác mộng ghê rợn, căn bản Triệu Vi rất sợ phải nhắm mắt thêm lần nữa. Cô không muốn phải tiếp tục thấy cảnh đó. Triệu Vi chỉ mong ngoài trời mau sáng nhanh một chút để còn về nhà đưa ông nội đi khám thôi. Cố Đình Xuyên vẫn rất kiên nhẫn. Mới 11 giờ thôi, nghe lời anh ngủ thêm một chút nữa. Em sợ, có anh ở đây rồi. Triệu Vi ngoan ngoãn, gật gật, tay nắm chặt mép áo của anh không buông. Bẵng đi một lúc, Cố Đình Xuyên mới có thể dỗ dành cô vào giấc. Nhưng cô ngủ lại không ngon, chập chờn bất an. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vi tỉnh giấc rất sớm, không cần anh gọi, cũng tự động rời giường bước vào toilet vệ sinh. Vì ảnh hưởng đêm qua, nên sắc mặt khá nhợt nhạt. Cô rửa ráy, thay đồ xong xuôi, liền đi xuống nhà. Ở trong bếp, Cố Đình Xuyên đang bày bữa sáng, thấy Triệu Vi đến thì cất giọng. Ăn sáng đi rồi qua em. Em bị nhạt miệng, nuốt không trôi. Vì, anh biết em đang rất bất an lo cho ông, nhưng nhìn em nhợt nhạt tiểu tụy như vậy sẽ khiến ông nội lo ngược lại đấy, biết không? Cô vội vàng áp hai tay lên má. Bộ trông em rất nhợt nhạt lắm ạ. Em đã có son môi và dạm phấn rồi. Có một chút, nhưng để đảm bảo cả quá trình trong bệnh viện, em nên ăn sáng, ăn ít cũng được. Hơn nữa vừa rồi, anh gọi về cho Vú Kim. Vú nói từ tối hôm qua, ông nội đã chuẩn bị sẵn sàng để mai cùng em đi làm kết quả kiểm tra. Thôi, em mau qua ăn đi, rồi chúng ta còn về đưa ông đi. Vâng, Triệu Vi rảo bước nhanh chóng đi tới chỗ ngồi vào trong bàn ăn. Cố Đình Xuyên mỉm cười nhẹ, bưng bát cháo lại, đặt xuống trước mặt cô. Triệu Vi nhận lấy, cầm thìa lên múc vài miếng. Nhưng miệng nhạt thách, nên căn bản cũng không có mùi vị gì. Nghĩ tới, Cố Đình Xuyên và ông nội buộc cô ráng nuốt vào. Triệu Vi ăn qua loa vài miếng, uống hết cốc sữa là xong. Em ăn xong rồi hả? Vâng. Vậy đợi anh một chút. Cố Đình Xuyên đứng dậy, dọn dẹp chén đĩa trên bàn. Triệu Vi cũng phụ một tay cho nhanh. Xong xuôi, hai người cùng rời khỏi nhà. Lúc tới nhà họ Triệu, Vú Kim niềm nở chạy ra mở cửa. Triệu Vi tháo dây an toàn bước xuống xe, miệng cười nhẹ gọi. Vú Kim! Ôi trời Vi Vi, hôm nay trông mặt con xanh thế, con ngủ không ngon hả? Dạ, đêm qua con bị mất ngủ thôi ạ. Con phải ráng ăn uống nghỉ ngơi đủ nghe không? Dạ. Mà ông nội con đang ở trong nhà ạ? Ừ, từ sớm đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Lão gia đang ngồi ở phòng khách đọc báo, chờ hai con. Triệu Vi thầm thở sâu một hơi. Cố Đình Xuyên bước lại, nắm tay cô, thuận miệng hỏi. Sao nhìn nhà có cảm giác vắng thế Vú? Vú Kim thở dài một hơi lắc đầu đáp. Đi hết rồi, cậu Dĩ Phong thì hôm qua đã ra nước ngoài du học. Còn ông chủ và bà Tuyết đang ở trong viện. Sao lại ở trong viện ạ? Nghe lão gia nói, hình như hôm qua cô Triệu Vân bị kích động, sau đó tự đập đầu vào tường ngất xỉu. Đến giờ vẫn chưa tỉnh, mà kết luận của bác sĩ bảo rằng có thể Triệu Vân bị bệnh về tâm lý thần kinh. Nhà đi hết nên hơi vắng vẻ một chút. Triệu Vi mím môi ngước mặt nhìn Cố Đình Xuyên, nhưng mà không nói bất cứ câu gì. Nghe thì nghe, nhưng Triệu Vi không quan tâm đến. Cô đại khái dạ cho qua chuyện rồi đi vào trong nhà gặp ông nội. Mà Cố Đình Xuyên ở bên cạnh cũng không hỏi thêm câu nào, sánh vai cùng cô rào bước đi. Bước vào cửa lớn, nhìn sang phòng khách, trông thấy bóng dáng của ông nội, Triệu Vi mỉm cười, tức tốc chạy nhanh lại, xà vào lòng ông. Ông nội, cháu chào ông, hai đứa sang rồi hả? Vâng, ông nội chờ cháu có lâu không ạ? Không lâu, nhưng mà Vi Vi, cháu mệt hả? Triệu Vi vội xoa mặt, miệng cười lắc đầu. Dạ không ạ, cháu khỏe re, không có mệt đâu, ông nội đừng lo. Thật không? Dĩ nhiên là thật ạ. Cháu đâu bao giờ lừa ông đâu. Ông nội Triệu cười khà khà, giơ tay xoa đầu Triệu Vi. Ngồi thêm một lúc, cô liền nhìn ông nội, dìu ông ra ngoài xe tới bệnh viện. Vì trước đó Triệu Vi đã đặt lịch hẹn, nên khi tới nơi, liền được các y tá tận tình hướng dẫn đi làm các bước luôn. Để thêm chắc chắn, Triệu Vi và Cố Đình Xuyên trước đấy cũng đã đăng ký vào mục khám sức khỏe tổng quát. Mặc dù sẽ hơi mệt cho ông nội, nhưng làm như vậy, Triệu Vi mới thực sự yên tâm hơn. Làm xong hết tất cả các xét nghiệm, ngồi chờ đợi kết quả khá lâu, phía ông nội Triệu sau khi hoàn thành hết, liền được một y tá đưa sang phòng nghỉ ngơi hồi sức. Chờ kết quả, chỉ có Cố Đình Xuyên và Triệu Vi. Triệu Vi sốt ruột đứng ngồi không yên. Tầm đâu thêm nửa tiếng, một y tá bước ra nhẹ nhàng cất giọng. Anh Cố, cô Triệu, mời hai người vào phòng bác sĩ Trịnh ạ. Được, cảm ơn cô. Cố Đình Xuyên tinh tế đáp lại. Anh đứng dậy nắm lấy tay cô cùng đi vào. Phía bên trong vị bác sĩ đang khá chú tâm vào tờ kết quả, mặt mày cũng hơi căng thẳng. Bác sĩ Trịnh nhìn thấy cô cùng Cố Đình Xuyên liền vươn tay khách sáo mời. Hai người ngồi đi. Triệu Vi vừa ngồi xuống ghế đã nôn nóng hỏi. Bác sĩ, ông nội tôi có sao không ạ? Bác sĩ Trịnh khẽ thở dài nói. Cô Triệu, cô nên làm thủ tục để ông Triệu nhập viện gấp. Bàn tay Triệu Vi bất giác run lên, cơ mặt cứng nhắc. Ý bác sĩ là bệnh tình của ông tôi nghiêm trọng lắm hay sao ạ? Phải. Nhận được câu trả lời từ bác sĩ Trịnh, phút chốc đầu Triệu Vi như bị búa đánh mạnh vào, trái tim cũng bị ai đó hung hãn bóp lấy, vừa đau vừa khó thở. Bao hy vọng của cô cũng cứ thế mà dập tắt. Cổ họng Triệu Vi nghẹn đắng, không thể thốt thành lời. Cố Đình Xuyên nắm chặt bàn tay cô, anh giữ bình tĩnh mà hỏi kỹ lưỡng hơn. Ông tôi bị mắc bệnh gì sao bác sĩ? Qua các bước làm kiểm tra, tôi thấy cơ thể ông Triệu dường như đang mắc phải một loại virus vô cùng nguy hiểm, mà loại virus này lại không thể xác định. Hơn nữa người mắc chỉ có một mình ông Triệu. Không thể xác định là sao? Là một loại biến chủng mới, vừa được phát hiện, nó có sức lây lan nhanh. Triệu Vi hít thở không thông lên tiếng. Virus mới là sao? Rõ ràng trước đó, ông nội tôi có kiểm tra vài lần và tất cả họ nói là không sao kia mà. Sao bây giờ lại phát hiện có bệnh? Có phải là xét nghiệm nhầm không? Tôi muốn làm lại, tôi muốn làm kiểm tra lại. Cô Triệu, xin cô bình tĩnh một chút. Thực ra không thể trách bác sĩ trước đó được. Bởi vì dù trước đó có khám, cũng không thể tìm ra bệnh. Loại virus này khi xâm nhập vào cơ thể con người thường gây ra biểu hiện như cúm, các bệnh vặt mà chúng ta thường gặp nên rất dễ nhầm lẫn. Chỉ khi lan rộng và bệnh có hiện tượng phát nặng mới thực sự biết tình trạng của ông Triệu gần đây đã quá nặng rồi. Ý bác sĩ là sao? Vậy bệnh ông tôi có chữa trị được không? Bác sĩ Trịnh trầm mặc lắc đầu. Hiện tại chưa có thuốc chữa trị cho loại biến chủng mới này. Hơn nữa sức lây lan của chúng quá khủng khiếp. Bây giờ tiến hành nhập viện cho bệnh nhân, chúng tôi sẽ tiêm thuốc. Tạm thời chỉ có thể ngăn chặn, làm tê liệt virus ngừng hoạt động. Còn loại thuốc đặc trị, dứt khoát, nói thật là không có. Huống hồ bên trong người của ông Triệu gần như đã bị phá hủy. Cô Triệu, tôi thành thật khuyên nên chuẩn bị tâm lý trước. Nước mắt Triệu Vi cuối cùng cũng rơi xuống. Cô lắc đầu ngoài ngoại. Không, không được. Bác sĩ, xin ông hãy cứu ông nội tôi đi. Ông nội tôi sinh hoạt rất bình thường, làm sao mắc phải virus này được? Nhất định là có nhầm lẫn. Nhất định là có nhầm lẫn rồi. Tôi đã kiểm tra rất kỹ, không thể nhầm lẫn. Tất cả cô có thể xem qua. Không được, ông nội, tôi rõ ràng trước đây vẫn bình thường mà. Không phải đâu. Đình Xuyên, anh mau nói họ kiểm tra lại cho ông em đi. Vivi, bác sĩ Trịnh, kiểm tra lại cho tôi đi. Vivi, bình tĩnh lại đi em. Đình Xuyên, ông em không thể chết được. Không thể, ông không thể bỏ em. Cô Triệu, trước mắt nên để ông Triệu nhập viện. Lỗ tai Triệu Vi lúc này ong ong ù ù, cô đã không còn nghe thấy những gì bác sĩ nói. Kết thúc cuộc trao đổi, vẫn là không có thuốc chữa trị. Triệu Vi thất thần bước đi, bỏ mặc Cố Đình Xuyên ở sau. Phía trước của cô bây giờ tối sầm. Mặc dù mặt mềm phẳng lì, nhưng đối với Triệu Vi lại vô cùng chông gai. Mỗi bước đều là vực thẳm, nặng nề mà khó đi. Nước mắt nóng hổi, lũ lượt chảy dài trên gò má cô. Triệu Vi không thể tin nổi, ông nội lại đang mắc phải loại virus biến chủng mới gì đó. Cô không thể tin được. Càng bước, phía trước càng tối lại, mắt cô lờ mờ. Đôi chân liềng xiểng, cứ thế chênh vênh kiệt sức ngã xuống. Phía sau Cố Đình Xuyên hớt hải vươn tay đỡ cô. Vivi, em mở mắt ra nhìn anh đi. Vivi! Anh ôm chặt cơ thể Triệu Vi, khẽ lay lay, nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng. Trán Triệu Vi toát một mảng mồ hôi dày, ngất lịm, không còn chút ý thức. Cố Đình Xuyên sốt sắng, vội vàng bế bổng cô lên, nhanh chóng đưa Triệu Vi đi tìm bác sĩ. Lúc Cố Đình Xuyên bế Triệu Vi chạy đến, một nữ y tá trông thấy liền gấp rút bước lại hỗ trợ, cặn kẽ hỏi han. Cô ấy bị làm sao vậy? Vợ tôi bị ngất xỉu, anh đặt chị nhà lên đây đi. Cố Đình Xuyên nghe theo lời, động tác cẩn thận để Triệu Vi nằm trên giường. Chị y tá vội vàng xoay người đi gọi bác sĩ. Rất nhanh, một anh bác sĩ khá trẻ tiến lại, tiến hành kiểm tra cho Triệu Vi. Cố Đình Xuyên đứng ở bên trong, lòng dâng trào là cảm giác xót xa. Nhìn Triệu Vi thế này, tim anh càng thắt chặt, nhức nhối vô cùng. Thấy bác sĩ kéo ống nghe xuống, anh lo lắng cất giọng hỏi. Vợ tôi có sao không bác sĩ? Cô ấy mệt mỏi, bị stress, căng thẳng trong thời gian dài. Hơn nữa lại cộng thêm việc vừa rồi xúc động đột ngột nên dẫn tới ngất xỉu. Chỉ cần truyền nước, chú ý tĩnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe. Anh làm thủ tục cho vợ ở lại viện hết hôm nay để theo dõi nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Được, cần gì anh cứ gọi cho y tá. Vâng. Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Cũng vừa lúc một nữ y tá bước tới, cẩn thận ghim kim truyền cho Triệu Vi. Vì muốn cho Vi Vi có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, nên Cố Đình Xuyên đặc biệt đăng ký phòng VIP, cũng làm thủ tục nhập viện luôn cho ông nội. Chỉ trong vòng một buổi sáng mà có tới hai người nhập viện. Lúc ông nội Triệu nghe tin Triệu Vi bị ngất, ông sốt sắng đi sang thăm. Nhìn cháu gái bé nhỏ nhợt nhạt nằm trên giường, lòng ông đau như cắt. Ông Triệu chậm chậm đi lại ngồi xuống, ôn hòa nắm lấy bàn tay Triệu Vi, cất giọng nghẹn ngào. Vi Vi, vì bệnh của ông mà làm ảnh hưởng tới cháu rồi, ông xin lỗi. Cố Đình Xuyên cẩn thận rót cốc nước đưa đến, nhẹ nhàng đáp lại. Đây vốn dĩ cũng là chuyện ngoài ý muốn, ông nội đừng trách mình. Chắc hẳn là vì sức khỏe của ông mà ảnh hưởng tới tinh thần của con bé. Đình Xuyên, cháu hãy thay ông chăm sóc cho con bé nhé. Dạ vâng, ông nội yên tâm ạ. Ông nội Triệu gật gù khe khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô. Ở với cháu gái thêm được một lúc, ông cũng chậm rãi đứng dậy, rời khỏi quay trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Bệnh viện nơi Triệu Viên nằm, Triệu Chí Thành và bà Trinh Tuyết vẫn luôn túc trực không rời, chăm sóc cho chị ta. Thế nhưng từ hôm qua đến giờ, chị ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Triệu Chí Thành trong lúc đang loay hoay thì bất chợt nhận được điện thoại thông báo tin ba và con gái Triệu Vi phải vào viện. Kết thúc cuộc gọi, tay chân Triệu Chí Thành gần như bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Liềng xiềng suýt nữa ngã khuỵu xuống sàn. Bà Trinh Tuyết từ bên ngoài bước vào, vô tình trông thấy, liền vờ vĩnh diễn trò quan tâm. Chí Thành, có chuyện gì thế anh? Bà Tuyết vừa nói, vừa rào bước đi, dìu lấy cánh tay Triệu Chí Thành qua ghế sofa ngồi. Sắc mặt Triệu Chí Thành vốn đã tiểu tụy, nay còn tiểu tụy hơn, phải mất một lúc mới có thể lên tiếng. Sáng nay Triệu Vi đưa ba đi kiểm tra, ba nhập viện rồi, nghe nói bệnh rất nặng, mà Triệu Vi sau khi biết bệnh cũng nhập viện luôn. Sao chứ, sao lại như vậy được? Triệu Chí Thành nặng nề mà lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không biết rõ nội tình. Khóe môi bà Trinh Tuyết mấp máy, trong lòng lúc này như nở hoa khi nghe tin về ông nội Triệu bệnh nặng. Thế nhưng lại được giấu giếm che đậy rất kỹ, bên ngoài vẫn xuất sắc diễn nét lo lắng. Bà Tuyết vừa nắm lấy bàn tay chồng, dịu dàng mở miệng khuyên. Chí Thành, ba đang nằm viện nào thế anh? Bây giờ anh mau sang xem tình hình của ba đi. Nhưng mà ở đây... Không sao, một mình em lo liệu được. Anh yên tâm. Khi nào con tỉnh, em sẽ gọi cho anh. Giờ trước mắt nên tập trung vào tình trạng của ba. Anh cũng không thể nào bỏ ba một mình được. Em lo một mình được không? Dạ được. Huống hồ đây cũng có bác sĩ. Cần là họ tới ngay. Anh cứ yên tâm, giao cho em. Triệu Chí Thành nghe xong gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay bà Tuyết vài cái, xong liền đứng dậy. Bà Tuyết chu đáo bước tới, cầm lấy áo khoác choàng lên người chồng khẽ nói. Anh nhớ báo tình hình cho ba em nhé. Được. Giọng Triệu Chí Thành thốt ra nhẹ bẫng, nghe như không còn chút hơi, chứa đựng rất nhiều sự mệt mỏi. Thật tình mà nói, cũng không biết rốt cuộc nhà họ Triệu gây nên tội gì mà phải lãnh nghiệp. Chuyện xấu cứ lũ lụt kéo tới, hết Triệu Vân rồi lại tới ông nội Triệu. Những ngày gần đây, kỳ thực đã hoàn toàn vắt cạn kiệt sức lực của Triệu Chí Thành, khiến ông vừa phải chạy vậy lo toan cho công việc làm ăn, vừa phải đương đầu với chuyện con gái Triệu Vân sắp ngồi tù. Bây giờ lại đến bệnh tình của ba ruột. Bà Trinh Tuyết cẩn thận tiễn Triệu Chí Thành ra ngoài cửa, thì thấy chồng xua tay. Bà ta dặn dò vài câu rồi cũng trở vào. Nét mặt lúc này tươi rói, miệng còn cười, đầy vẻ hài lòng của một kẻ sắp chiến thắng. Bà Tuyết lật đật đi lại mở túi lấy điện thoại, gọi thông báo ngay cho Lưu Á Đông. Biết tin, Lưu Á Đông cũng sắp xếp mà chạy tới. Đoạn trò chuyện vừa kết thúc, phía giường bệnh liền truyền tới có tiếng động. Bà Tuyết thấy con gái hình như đã tỉnh, vội vàng bước lại. Vân, Triệu Vân, con tỉnh rồi hả? Triệu Vân cau chặt hàng lông mày, chậm rãi mở mắt, miệng cũng rên rỉ vài tiếng vì đầu liên tục dội tới cơn đau. Bên tai giọng bà Trinh văng vẳng, sốt ruột hỏi thêm. Vân, cảm thấy trong người thế nào hả con? Triệu Vân bất ngờ dãy giụa kịch liệt, một tay đưa lên khua loạn xạ, miệng la hét ầm lên. Bà là ai hả? Mau tránh ra! Triệu Vân muốn thoát khỏi chiếc giường, nhưng căn bản một tay đã bị kìm hãm, còng lại nên chẳng thể nào tháo chạy. Chị ta hoảng sợ ngồi dậy, co rúm một góc, ánh mắt láo liên dè chừng nhìn bà Tuyết. Mà hành động dị thường của Triệu Vân bộc phát làm bà Tuyết phút chốc ngớ ngẩn, lo lắng nói. Triệu Vân, là mẹ, mẹ đây con. Tôi không có mẹ, bà nói láo, mau tránh ra. Triệu Vân, là mẹ. Không phải, bà mau tránh xa tôi ra đi. Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi hả? Triệu Vân điên cuồng gào thét, nghe chị ta nhắc đến con, bà Tuyết càng giật mình. Bà Tuyết nhẹ nhàng áp chế tinh thần đang kích động nổi loạn của Triệu Vân. Vân, con làm gì có con chứ? Ngoan, bình tĩnh lại đi con, để mẹ gọi bác sĩ. Con tôi đâu rồi? Bà giấu nó ở đâu? Triệu Vân hung hãn trợn trừng hai mắt, ném gối lẫn chăn xuống sàn nhà, nghiến răng. Con tôi đâu rồi? Nó đang khóc kia kìa, mau mang lại đây cho tôi, trả con cho tôi. Triệu Vân. Triệu Vân nghiến răng ken két, điên cuồng nhảy vụt khỏi giường bệnh, muốn xông về phía bà Trinh Tuyết. Nhưng may có chiếc còng tay ngăn cản lại. Bà Trinh Tuyết tái ngắt cả mặt mày, đang định chạy đi gọi bác sĩ, thì ngoài cửa, Lưu Á Đông bước vào. Thấy một mớ hỗn độn trong phòng thì không ngừng lo lắng, chậm chạp bước lại. Triệu Vân vò đầu vẫn gào lên. Trả con cho tôi, trả con cho tôi. Chúng nó đang đói, đang khóc, nhanh lên. Anh, mau đi gọi bác sĩ, nhanh lên. Lưu Á Đông gật đầu, khập khiễng vội vã xoay người bước đi. Bà Tuyết nuốt nước bọt, cố gắng nói vô, trấn an tinh thần lúc này của Triệu Vân, nhưng hoàn toàn vô dụng. Chị ta kiên cường dãy giụa, mặc kệ luôn cổ tay đang lằn lên một vệt đỏ chói. Con tôi đâu? Triệu Vân, bình tĩnh đi con, làm gì có đứa con nào? Rất nhanh bác sĩ cùng y tá chạy vào, nhìn thấy gian phòng bỗng chốc càng đông, Triệu Vân lại càng điên cuồng hơn. Bác sĩ và y tá khó khăn lắm mới khống chế tiêm thuốc an thần vào người cho chị ta. Sau khi tiêm thuốc xong xuôi, tinh thần Triệu Vân dần dần ngoan ngoãn trở lại. Vị bác sĩ cẩn thận kiểm tra thêm một lượt tình trạng. Bà Trinh Tuyết đứng ở bên với Lưu Á Đông, nhìn con gái tỉnh dậy, điên điên dại dại như vậy, không khỏi sợ sệt, khóe mắt đỏ lựng bất an hỏi. Bác sĩ, con tôi có sao không? Tại sao lại thành bộ dạng này? Rõ ràng nói con bé không bị chấn thương nhưng mà... Như quan sát của con gái bà hiện đang mắc phải bệnh tâm thần. Sao? Sao có thể? Con tôi rất bình thường, làm gì có chuyện bị bệnh, có nhầm lẫn gì không? Biểu hiện vừa rồi từ bệnh nhân cho thấy tới khoảng 90% là như vậy. Bà Trinh Tuyết sốc nặng, ngẩn người đứng yên, nói không được câu nào. Không thể tin một đứa trẻ hoạt bát như Triệu Vân lại bị bệnh tâm thần. Ở cạnh Lưu Á Đông, chậm rãi lên tiếng hỏi han. Thế có chữa được không bác sĩ? Anh yên tâm, bệnh tâm thần bây giờ có thể chữa trị được. Kiên trì điều trị, dùng thuốc, giúp tinh thần bệnh nhân luôn lạc quan thì dần dần bệnh sẽ có tiến triển tốt. Cũng có thể điều trị tại nhà bằng cách mời chuyên gia tâm lý đến hỗ trợ. Vâng, nhưng mà bác sĩ cho tôi xin giấy chuẩn đoán bệnh của Triệu Vân được không? Được, anh có thể tới phòng làm việc của tôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Phía ngoài luôn có y tá túc trực. Hai người cần gì, cứ gọi cho họ. Bây giờ tôi xin phép đi trước. Vâng ạ, chào bác sĩ. Lưu Á Đông tinh tế, tiễn bác sĩ ra đến cửa thì trở vào. Bà Trinh Tuyết vẫn thẫn thờ, nhìn Triệu Vân. Lưu Á Đông đi đến, khẽ ôm lấy bờ vai bà ta, nhẹ nhàng trấn an tinh thần. Không sao đâu em, bệnh của con sẽ chữa trị được. Hơn nữa cũng nhờ như vậy, mình mới có cớ không để Triệu Vân ngồi tù. Được không anh? Được, những phần còn lại cứ để anh lo. Bây giờ em xử lý cho tốt ông già Triệu đi. Đừng để lão già đó sống quá lâu. Bà Tuyết thở dài. Anh an tâm, nghe Triệu Chí Thành bảo lão ấy nặng lắm rồi. Huống hồ loại thuốc mà lão uống không có thuốc chữa, chỉ chờ ngày vào mồ thôi. Lão lập di chúc chưa? Chuyện này em cũng không biết, nhưng anh không cần phải bất an. dù lập di chúc thì tài sản nhà họ Triệu vẫn sẽ thuộc về tay chúng ta thôi. Em làm tốt lắm. Bà Tuyết bùi ngùi gật đầu, hướng mắt nhìn lại Triệu Vân. Ở bên tai giọng nói ồm ồm của Lưu Á Đông tiếp tục vang lên. Tạm thời cứ để con ở trong viện đi, tránh bọn cảnh sát được ngày nào ổn ngày đấy. Xử lý xong mấy người kia, cả nhà chúng ta cùng đoàn tụ. Lưu Á Đông mỉm cười ôn nhu, khẽ vươn tay vòng sang ôm lấy bà Trinh Tuyết. Nhưng tận sâu trong đáy mắt đen ngòm của Lưu Á Đông lại thoát hiện một sự nham hiểm, đầy mưu mô. Buổi chiều cùng ngày, Triệu Vi cũng tỉnh sau 7 tiếng ngủ sâu. Lúc tỉnh, tinh thần Triệu Vi vẫn còn bị hoảng loạn. Cô không thể tin ông nội Triệu mắc phải loại bệnh vô lý đó, càng không thể chấp nhận không có thuốc chữa trị cho ông. Triệu Vi thẫn thờ như người không hồn, ngồi trên giường, gương mặt càng nhợt nhạt trắng bệch. Triệu Vi nghĩ, nước mắt càng ứa ra, chảy dài trên gò má. Cố Đình Xuyên từ ngoài đem cháo bước vào, nhìn cô tiểu tụy như vậy, càng đau. Anh chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên giường, đưa tay lau nước mắt cho cô. Vi Vi, Đình Xuyên, những chuyện này mơ phải không anh? Tại sao em đã ngủ rồi, khi tỉnh dậy nó vẫn không biến mất? Ngoan, nghe anh, bình tĩnh lại đi em. Em không bình tĩnh được, em đau lắm. Em không thể để mất ông được. Tại sao những người em yêu đều lần lượt bỏ em đi vậy? Đình Xuyên, anh nói đó là mơ đi mà. Triệu Vi bật khóc thành tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào của cô như muốn xé nát tim gan của anh ra. Cố Đình Xuyên kéo Triệu Vi lại ôm chặt vào lòng, khẽ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh. Vi Vi, anh xin lỗi. Đình Xuyên, là mơ thôi phải không? Ông nội em không sao phải không anh? Không có ông, em làm sao sống tiếp đây? Tiếng khóc nức nở của Triệu Vi tựa như từng chiếc roi mây vụt lên người anh. Cô đau thế nào, anh cũng đau như thế đó, thậm chí là gấp đôi. Cố Đình Xuyên vỗ về cô. Vi Vi ngoan, nghe anh, đừng khóc, nếu không sẽ ngất đấy. Hiện tại sức khỏe của em giờ đang rất yếu. Lỗ tai Triệu Vi ù ù, căn bản không thể nghe anh đang nói gì. Nước mắt vẫn cứ lũ lượt rơi xuống, không cách nào ngăn lại. Vi Vi, bây giờ ông nội cần nhất là em. Em phải mạnh mẽ để ông còn yên tâm. Em yếu đuối thế này chỉ khiến ông nội càng bất an lo lắng. Cổ họng cô đắng nghét, nghẹn cứng. Cô muốn nói gì đó nhưng không được. Từng chữ đến cổ lại chẳng thể nào thốt ra một cách tròn chỉnh. Cố Đình Xuyên nặng nề xoa dịu cô nói thêm. Ông nội biết em ngất xỉu, đang rất lo. Hiện tại anh đã làm mọi thủ tục cho ông nhập viện rồi. Ông nội rất phối hợp ở lại điều trị. Thế nên Vi Vi à, em phải thật kiên cường để cùng ông nội vượt qua. Bên cạnh em luôn có anh. Khóe mắt Triệu Vi ướt sũng, cô ngẩng mặt nhìn anh. Phải qua vài phút cô mới có thể mở miệng. Ông em đang ở đâu? Ông đang trong phòng nghỉ ngơi. Bên kia ba em và Vú Kim đang chăm sóc. Bác sĩ đã tiến hành chữa trị và đưa thuốc cho ông uống rồi. Họ đang rất tích cực cứu chữa. Ba em cũng tới sao? Ừ, tới lúc sáng. Cố Đình Xuyên ôn nhu vừa nói vừa duỗi tay cẩn thận lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi dài của cô. Triệu Vi hít sâu một hơi, giọng run run. Em muốn qua thăm ông. Với dáng vẻ của em hiện tại thì chưa thể. Em qua càng làm ông lo hơn. Nhưng mà... Nghe anh, trước mắt em phải bình ổn lại tâm trạng. Đợi tối anh đưa em qua được không? Triệu Vi mím chặt môi, ngẫm ngợi một lúc cũng gật đầu nghe theo. Đúng thật, trong thời điểm này không nên cho ông nhìn thấy bộ dạng kém sắc của bản thân. Cố Đình Xuyên xoa xoa gương mặt, xong lấy hộp cháo mở ra. Em ráng ăn một chút đi. Triệu Vi lắc đầu. Em không đói, em không muốn ăn đâu. Tình cảnh lúc này, cô nuốt không trôi, miệng lưỡi chả còn chút vị giác gì, nên hoàn toàn không muốn ăn. Đầu mày Cố Đình Xuyên khẽ nheo, ánh mắt vô cùng xót xa nhìn Triệu Vi nói. Cả buổi sáng, em ăn có vài muỗng cháo, tới tận bây giờ vẫn chưa ăn gì. Ngoan, ăn vài thìa thôi cũng được. Một lát sau, anh đưa em qua thăm ông. Triệu Vi sụt sùi nước mũi gật gật đầu, ngoan ngoãn để Cố Đình Xuyên bón từng thìa. Mặc dù cháo được nấu rất kỳ công, rất bắt mắt, rất ngon, nhưng khi vào miệng lại hóa thành một thứ không mùi vị và cô nuốt cực kỳ khó. Cố Đình Xuyên thấy rõ Triệu Vi ăn mà như trong cực hình. Cô ăn cho có, ăn để cho anh an tâm. Ăn thêm chừng 4-5 muỗng, Triệu Vi lắc đầu. Em không ăn nữa, em thực sự nuốt không trôi đâu Đình Xuyên. Cố Đình Xuyên cúi đầu xuống, hũ cháo vẫn còn đầy tràn mà chỉ biết thầm thở dài. Anh khẽ gật đầu cất hộp cháo đi, không dám ép buộc Triệu Vi ăn thêm. Anh sợ càng ép chỉ làm cô nôn ra hết. Cố Đình Xuyên đứng dậy, cẩn thận rót nước đưa qua. Em uống đi. Triệu Vi chậm chạp, nhận lấy đại khái, uống một chút rồi đưa lại. Tâm trạng tiếp tục trùng xuống. Cố Đình Xuyên thực sự sợ, tình trạng này sẽ khiến Triệu Vi rơi vào bệnh trầm cảm mất. Càng nhìn anh càng cảm thấy đau. Cánh môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chuyện ông nội Triệu nhập viện, căn bản không để lộ ra ngoài, dù chỉ một câu, vì ông nội sợ ảnh hưởng đến công ty, cũng như dự án chuẩn bị thi công. Tin tức cá nhân, chỉ những người trong gia đình và phía nhà họ Cố biết. Ban đầu do dự một lúc rất lâu, Triệu Vi mới dám gọi thông báo cho mẹ và Dượng Phúc. Mẹ Diệp còn mắng cô, đang ăn nói linh tinh bậy bạ. Chỉ khi nghe cô che miệng khóc nấc lên và có lời xác nhận kỹ của Cố Đình Xuyên, mẹ Diệp mới tin. Không cần nhìn thì Triệu Vi cũng biết rõ, sắc mặt mẹ lúc đó hẳn là bàng hoàng như của cô buổi sáng. Từ đầu loa, cô nghe giọng Dượng Phúc hô lên, cẩn thận em, và vài tiếng loảng xoảng. Mẹ nghẹn tới cổ họng không nói được lời nào. Hai người vội vã thu gọn dấp dèng bắt xe trở lên thành phố. Buổi tối, khi đã bình tĩnh được tâm trạng một chút, cô năn nỉ Cố Đình Xuyên đưa mình qua thăm ông. Lúc bước vào phòng thì đang có Vũ Kim và ba cô. Nói thật là cả hai đều phờ phạc. Triệu Vi thấy rõ hốc mắt hơi sưng đỏ rực của Vũ Kim. Hẳn là Vũ cũng đau lòng mà khóc như cô. Triệu Chí Thành thấy cô liền đứng dậy, viện một lý do rồi ra ngoài, dáng vẻ như đang né tránh. Triệu Vi liếc mắt nghiêng đầu nhìn một cái rồi thôi, chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống. Nước mắt cô từ lâu đã trực trào, nhưng mà lại không dám cho nó chảy ra. Cơ bản trước đó, cô đã hứa với Cố Đình Xuyên là không để ông nội thấy mình yếu đuối, nên suốt buổi nói chuyện cùng ông nội, cô phải luôn tỏ ra tỉnh táo, khuyên nhủ ông đủ thứ. Móng tay cố mạnh vào đùi để ngăn chặn, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, làm cho ông cười, nhưng tận sâu bên trong tim gan Triệu Vi, đau như chết đi sống lại. Nhiều lúc mở miệng, giọng cô nghẹn lại, suýt nữa không nhịn được mà vỡ òa thành tiếng. Triệu Vi không dám ngồi lại quá lâu. Ban đầu cô giống một quả bóng căng phồng, có lớp vỏ bọc kiên cường điềm tĩnh. Nhưng mà càng về sau, cô lại như bị xì hơi dần dần, trở nên yếu đuối, dễ khóc. Cô đứng dậy, tạm biệt ông nội, rồi nhanh chóng quay trở về phòng bệnh. Mà tất tần tật biểu cảm giả vờ mạnh mẽ của cô, ông nội đều thấy rõ. Ông nội Triệu vẫy bàn tay ra hiệu cho Cố Đình Xuyên đi theo. Anh cúi chào, rồi sải bước rời khỏi. Đợi Cố Đình Xuyên và Triệu Vi đi khuất, ông nội Triệu ngẩng mặt nhìn Vũ Kim, khàn giọng. Bà Kim, bà cũng trở về đi, về mà trông coi nhà cửa, trong đây có Chí Thành rồi. Vũ Kim gật đầu, ngấm ngầm hiểu được dụng ý trong lời nói của lão gia, dáng vẻ dường bình tĩnh hơn khi nãy vài phần. Vũ dọn dẹp vài thứ, rồi chậm chạp xoay người. Tôi xin phép về trước, sớm mai tôi lại vào. Vâng. Phía bà Tuyết đã nhận được tin tức tình trạng sức khỏe của ông nội Triệu từ Triệu Chí Thành thì mừng húm, ngoài miệng an ủi nhưng trong bụng thì rủa xả người mau chết đi. Còn đánh liều mà đưa Lưu Á Đông đến nhà họ Triệu ẩn náu. Chiếc xe taxi chậm chạp chạy thẳng vào cổng chính. Ánh mắt thèm khát của Lưu Á Đông ngay lập tức dò xét, nhìn ngắm xung quanh, nhìn cái cơ ngơi to lớn của nhà họ Triệu mà không khỏi thích thú, nhếch môi cười cười, ngẫm ngợi chuẩn bị thuộc về mình. Càng khiến Lưu Á Đông thêm phần nôn nao mong chờ. Mà ở bên bà Trinh Tuyết, căn bản là đuôi mù, chẳng hề nhìn ra. Chiếc xe dừng, bà ta còn cẩn thận dìu người tình Lưu Á Đông vào nhà. Gian nhà lớn vắng hoe, không một bóng người. Bà ta hắng giọng gọi, Hồng, Hồng. Hồng nghe tiếng gọi thất thanh thì vội vã từ nhà sau chạy lên. Trông thấy bà Trinh Tuyết đã quay về, hơn nữa còn về cùng một người đàn ông lạ hoắc. Hồng tỉ mỉ đảo mắt quan sát, nhìn ông ta có vẻ ngoài chẳng mấy thiện cảm thì càng dè chừng. Dạ bà gọi tôi. Sao nhà vắng thế, đi đâu hết rồi à? Dạ lão gia nhập viện nên Vũ Kim đã vào cùng rồi thưa bà. Bà Tuyết bĩu môi, gương mặt khinh khỉnh. Tôi biết rồi, cô mau ra sau nhà dọn dẹp cho tôi một phòng đi, lấy cái phòng lớn và đầy đủ tiện nghi ấy, sắp xếp nhanh rồi cho người này vào nghỉ. Dạ đây là ai thế ạ? Là ai, cô hỏi làm cái gì? Tôi bảo sao thì làm vậy đi. Dạ vâng. Hồng gật gật đầu lia lịa, tuyệt nhiên không dám hỏi gì thêm. Đang định xoay người rời đi, liền nghe bà ta gọi lại, thẳng thắn mà hỏi. Thuốc còn bao nhiêu? Tay chân Hồng run bần bật, hướng mắt nhìn người đàn ông, xong rụt rè mà đáp. Dạ còn nửa gói thưa bà. Tìm lúc bỏ hết đi. Hồng trợn mắt hốt hoảng, giọng lắp bắp. Nhưng mà lão gia nhập viện, tôi nghe bảo tình trạng nặng lắm, có thể còn không thể cứu chữa được. Cô vì hay tin còn ngất nữa, tôi sợ. Cô sợ cái gì, dù bỏ hay ngừng thì cũng vậy thôi. Trước đó, bà nói lão gia sẽ không chết mà. Quan tâm nhiều làm gì hả? Bộ cô không muốn rời khỏi đây à? Tôi... Lựa thời cơ, bỏ hết gói cho tôi. Xong xuôi, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây. Yên tâm, chuyện này thần không biết quỷ không hay đâu. Hồng sợ sệt cúi gằm xuống gật gật. Bà Trinh Tuyết chán ghét lườm nguýt. Đi dọn phòng nhanh đi. Vâng ạ. Hồng tức tốc xoay lưng chạy đi. Đợi người đi rồi, Lưu Á Đông mỉm cười đầy dịu dàng, nắm lấy bàn tay của bà Tuyết. Em cũng nghỉ ngơi đi, anh ra sau, ngày mai anh sẽ cùng em vào với con. Vâng. Lưu Á Đông rảo bước bỏ đi. Bà Tuyết nhìn người đàn ông của mình đi rồi thì cũng trở về phòng ngủ. Hồng sắp xếp phòng ốc xong cho người đàn ông kia thì trở lên liền thấy Vũ Kim đã về. Hồng nhẹ nhàng đi lại, lên tiếng hỏi han. Vũ Kim, Vũ vừa về ạ? Ừ, Vũ đang làm gì vậy? Đang ngâm xương, chuẩn bị hầm canh để mai đưa vào cho lão gia. Câu trả lời của Vũ Kim vừa dứt thì thấp thoáng bóng dáng bà Trinh Tuyết đi ra. Vô tình nghe được đoạn hội thoại, ánh mắt bà ta chợt sáng rực, liếc sang phía Hồng ra hiệu. Hồng mím chặt môi, cúi đầu lảng tránh, vờ như là không biết. Mà hành động của Hồng khiến bà ta nhíu mày không hài lòng. Giọng bà ta lạnh nhạt lên tiếng gọi. Hồng, pha cho tôi cốc nước cam, đưa vào phòng đi. Dạ. Bà Tuyết nói xong thì hất cằm trở ngược vào. Hồng ngước mặt nhìn Vũ Kim. Vũ thở dài xua tay giục. Con pha mang vào đi. Hồng khẽ khàng dạ một cái, rồi nhanh chóng mang ly nước vào. Bên trong phòng ngủ, bà Trinh Tuyết cực kỳ cao hứng chờ đợi. Vừa thấy cửa mở, đã vội kéo tay Hồng vào, hung hăng mà xúi giục. Thời điểm cho cô bỏ thuốc đấy, hiểu không? Dạ, bà Trinh Tuyết xảo quyệt tức khắc dúi thêm một gói vào tay Hồng. Trộn thêm cả gói này. Dạ, nhưng mà, sao bà nói, chỉ bỏ hết gói kia thôi. Làm rồi thì làm nốt đi, nhưng mà, làm hay không làm? Dạ, tôi làm ạ. Tốt nhất, cô nên làm cho cẩn thận vào. Vâng, tôi hiểu rồi thưa bà. Nhưng bà bỏ hết là sao ạ? Gói kia hiện cũng còn một lượng rất nhiều. Phải, trộn lẫn, bỏ hết cho tôi. Bà Tuyết đanh thép đáp, dửng dưng đoạt lấy ly nước ép uống vài ngụm, nét mặt vô cảm đến lạnh cả sống lưng. Trái ngược, Hồng vô cùng rụt rè, bàn tay bất giác hạ xuống, vừa nắm gói thuốc, vừa cấu chặt vành áo. Ánh mắt không dám đối diện trực tiếp với bà Tuyết, âm điệu dè dặt hỏi. Đây là thuốc độc hả bà? Bà Tuyết tức khắc chật lưỡi lườm. Đầu mày khẽ nhăn, biểu thị không hài lòng. Bà ta ngay lập tức chỉnh đốn Hồng. Cô ăn nói cái gì mà bậy bạ thế? Ở đâu ra mà thuốc độc? Cô lo mà giữ mồm giữ miệng của mình đi, nghe không? Cào lọt vào tai ai, lại nghĩ Trịnh Tuyết tôi nhẫn tâm độc ác, giết chết ông chủ của các người. Hồng bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng trở nên nghẹn cứng. Nhưng tình trạng của lão gia chắc là nặng lắm rồi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, đêm tối lão gia hiện hồn về bóc cổ tôi thì sao hả bà? Bởi bấy lâu, thuốc chỉ có toàn tôi bỏ. Bà Tuyết nghiến răng đè nén. Hồng, cô thôi ngay đi không? Dọa dẫm ai thế? Hiện hồn cái gì? Đã là cái thời nào rồi, còn tin ba cái chuyện tầm phào đó. Có vong hồn ma quỷ thì cũng là do cô tự tưởng tượng ra hiểu không? Cô còn ăn nói linh tinh, tôi khâu miệng cô. Tôi... Đã đâm lao thì phải theo lao, bỏ nốt tối nay đi. Mai tôi thu xếp cho cô rời khỏi nhà họ Triệu về quê. Nghe cho rõ, rời bỏ nơi này và hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới. Chuyện bỏ thuốc tuyệt đối không nói cho ai biết. Cô phải giữ kín, đem theo nó tới khi xuống mồ. Tiền bạc tôi đã lo xong rồi, tôi sẽ gửi cho cô sau. Hồng cúi xuống, cắn chặt răng gật gật đầu. Bà Tuyết thở dài khua tay. Mau ra ngoài đi, tìm thời cơ mà bỏ. Vâng ạ. Mau chỉnh lại cái bộ dạng yếu đuối của cô đi. Người ngợm run lẩy bẩy. Định để cho bà Kim thấy đấy à? Chỉ là tôi sợ. Dạo trước nhận lời giúp bà, tôi đã sống trong lo lắng. Hôm nay hay tin bệnh tình của lão gia, tôi càng thêm bất an ạ. Bất an cái gì không biết. Người chết thì cũng chết, người sống thì vẫn cứ sống. Cô bớt tin mấy cái chuyện ma quỷ đi. Nếu sợ thì tôi chỉ đi thầy, xin bùa về mà đeo. Hồng khẽ liếm cánh môi khô khốc, ngước mặt. Người đời có câu, làm chuyện ác, ắt sẽ gặp báo ứng. Hồng thì nơm nớp lo lắng điều đó. Nhưng sao mà nhìn qua bà Tuyết Trinh, quá đỗi nhàn hạ, thậm chí là bình thản tới thần kỳ. giống như chuyện hại người như cái gì đó rất bình thường. Bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Hồng, bà Tuyết chau mày. Cô nhìn tôi làm cái gì? Sợ thì tôi chỉ cách. Hồng lật đật thu lại tầm nhìn cúi đầu, không tiếp tục nhắc về chủ đề này nữa. Bàn tay nắm lấy gói thuốc, bên tai văng vẳng là lời căn dặn từ bà Tuyết. Ra ngoài đi, tốt nhất tiết chế ba cái cảm xúc sợ sệt vớ vẩn của cô lại cho tôi. Làm hư chuyện của tôi lột da cô. Dạ vâng, xin phép bà tôi ra ngoài. Hồng vừa mới xoay người, còn chưa kịp bước, liền đã nghe bà Trinh Tuyết giật hồn gọi lại. Vì quá bất chợt, khiến Hồng giật bắn cả người, mặt mũi xanh chành. Bà Trinh Tuyết càng thấy cẩn bực, hắng giọng sai bảo. Sẵn tiện, đun cho tôi nồi cháo dinh dưỡng, sớm mai tôi đưa vào cho cô cả Triệu Vân. Dạ, nhớ, nấu theo khẩu vị của con bé, dạo này tính khí con bé không được tốt đâu. Dạ, tôi hiểu rồi ạ. Hồng nhã nhặn cúi đầu thưa đàng hoàng, xong quay lưng ra khỏi phòng ngủ bà ta. Trong đầu thầm nghĩ, xưa nay tính khí của cô Triệu Vân có bao giờ tốt đâu. Hở tí là kiêu căng, hở tí là quát tháo, đập đồ trong nhà. Từ bé tính đã xấu, chẳng xem ai ra gì. Cộng thêm được ông chủ thương yêu bao bọc thì càng hỗn xược láo líu. Nghĩ thì chỉ dám nghĩ vậy, chứ thực sự mà nói thì Hồng cũng chẳng có gan tỏ thái độ lồi lõm. Hồng nhanh chóng trở ra, tiến vào trong gian bếp để Đặng phụ giúp một tay cùng Vũ Kim chuẩn bị nấu đồ tẩm bổ cho lão gia. Lúc mẹ Diệp và Dượng Phúc lên tới thành phố đã rơi vào gần 1 giờ sáng. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến Triệu Vi cũng như Cố Đình Xuyên nên hai người thuê tạm một phòng khách sát sạt bệnh viện nghỉ qua đêm, mai vào sớm. Thú thật, mẹ Diệp ruột gan cứ như lửa đốt. Suốt một đêm cũng chẳng thể ngủ được chút nào, mặc dù Dượng Phúc đã hết lời khuyên. 6 giờ 20 phút, mẹ Diệp lật đật trở vào viện. Cố Đình Xuyên sau khi nhận được điện thoại, liền chạy ra. Mẹ và Dượng lên khi nào thế ạ? Sao không gọi con ra đón? Dượng Phúc tay dìu mẹ Diệp lắc đầu. Trong đáy mắt phảng phất là sự lo lắng, thiếu ngủ, nhưng vẫn mạnh mẽ làm điểm tựa cho mẹ Diệp. Giọng Dượng hơi khàn khàn, lên tiếng bảo. Đường xá quen hết nên con không cần đón đâu. Và lại Dượng và mẹ Diệp con lên tới nơi từ một chập giờ khuya, không muốn làm phiền đến con, có thuê một phòng ở bên kia nghỉ tạm. Cố Đình Xuyên khẽ khom lưng, duỗi tay xách hết đồ đạc trên tay của Dượng Phúc, ôn tồn đáp. Con không phiền đâu ạ, Dượng và mẹ lên cứ gọi cho con, đêm khuya để hai người tự túc, con lo lắm. Mẹ Diệp vỗ nhẹ trên tay anh, giọng mệt nhoài. Mẹ và Dượng không sao thật, con cũng cực cả ngày trong bệnh viện, mẹ không nỡ. Nhưng mà ông nội và Vivi sao rồi con? Nghe mẹ Diệp nhắc tới Triệu Vi, Cố Đình Xuyên tức khắc rơi vào lo âu, tâm trạng trùng trùng, hành động nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dạ, ông nội hiện tại đang tích cực phối hợp với bác sĩ chữa trị, còn Vivi nhà con tình trạng hơi tệ mẹ ạ. Con bé bây giờ sao hả con? Đêm qua vợ con lại nằm mơ, thấy ác mộng, khóc tới mức kiệt sức. Con có nhờ bác sĩ tiêm ít thuốc mới có thể giúp Vivi bình ổn mà ngủ. Hiện tại Vivi đang còn ngủ trong phòng bệnh ạ. Mẹ Diệp nghe Cố Đình Xuyên nói xong, lòng đau như đang bị ai đó hung hãn cắt thành từng mảnh. Nơi hốc mắt bất chợt đỏ lự, đến giọng nói cũng đột nhiên biến mất, nghẹn cứng. Dâng trào là vị đắng ngắt, xen lẫn là vị chua chát, khiến mẹ không thể thốt ra thành câu tròn trĩnh. Tình trạng của Triệu Vi, mẹ Diệp vô cùng thấu hiểu. Căn bản cú sốc lần này, làm sao cô có thể tiếp nhận được chứ? Bản thân mẹ Diệp biết rõ, ba chồng xưa nay là niềm tự hào, là lý do để Triệu Vi nỗ lực phấn đấu. Từ năm 6 tuổi, ba chồng là người nuôi nấng, dạy dỗ Triệu Vi. Thế nên ông nội Triệu càng sống như nguồn sống của cô. Bây giờ nghe tin dữ, con gái sao vượt qua? Cô suy sụp tinh thần cũng là chuyện hiển nhiên. Tối hôm qua, nghe Triệu Vi gọi điện thông báo, thấy cô nức nở khóc nghẹn, đã khiến cõi lòng mẹ Diệp cồn cào thắt lại. Ở bên Dượng Phúc, thấy mẹ Triệu Vi không thể lên tiếng thì nhẹ nhàng nói vào. Cứ để Vi Vi ngủ thêm, Dượng và mẹ Diệp con vào sau thăm cũng được. Dượng và mẹ sang thăm ông nội đi ạ. Ông nội sáng nay vừa thức để bác sĩ kiểm tra tình trạng và tiêm thuốc. Hiện giờ đang xem báo ở trong phòng đấy ạ. Ừ. Hai người đồng loạt gật đầu, chậm rãi rảo bước theo chân của Cố Đình Xuyên. Vừa đi, Dượng Phúc vừa ôn tồn cất giọng dặn dò. Đại khái, Dượng khuyên mẹ Diệp nên giữ bình tĩnh khi gặp mặt bố chồng, tránh xúc động khiến ông nội Triệu càng thêm lo. Mẹ Diệp nghe xong rầu rầu, ừ cho qua. Nhưng mà tình cảnh lúc này, kỳ thực bà cũng giống con gái Triệu Vi, làm sao có thể giữ bình tĩnh được đây? Đâu phải người xa lạ, người gặp chuyện không ai khác lại chính là ông nội Triệu, là ba chồng của bà. Lúc bước vào phòng bệnh, vô tình chạm mặt Triệu Chí Thành đang chăm sóc bà. Nhìn cái dáng vẻ của chồng cũ khiến bà phút chốc phải giật mình. Nét tiểu tụy hiện rõ, quầng thâm mắt lờ đờ thiếu ngủ trầm trọng. Mà điệu bộ này chắc hẳn không phải do cha một mình ba ruột bị bệnh đâu nhỉ? Triệu Chí Thành ngoảnh mặt, nhìn thẳng, trông thấy Phụng Diệp sánh vai cùng Dượng Phúc thì chau mày, tỏ vẻ thái độ không được hài lòng. Còn riêng ông nội Triệu thì mỉm cười mừng rỡ. Diệp, sao con lại vào đây? Mau qua đây ngồi cùng ba đi con. Ông nội Triệu nhẹ nhàng vẫy tay gọi. Triệu Chí Thành hiểu ý, liền chậm chạp đứng dậy nhường chỗ. Nhưng bằng mặt mà không bằng lòng, dáng vẻ hầm hầm. Trước khi sang ghế sofa, Triệu Chí Thành còn căng mắt lên, liếc Dượng Phúc cùng mẹ Diệp mới bỏ đi. Cơ mà mẹ Diệp ngược lại không hề quan tâm, nhã nhặn sải bước đi tới chỗ ngồi xuống. Ba bị bệnh, không tính nói với con luôn sao ạ? Đâu phải, chẳng qua ba không muốn làm mọi người thêm lo lắng thôi. Dù sao cũng chỉ là bệnh già, chú ý nghỉ ngơi theo lời bác sĩ là khỏe ngay ấy mà. Mọi người đều rất rõ tình trạng bệnh hiện tại của ông nội Triệu ra sao, và cũng biết câu nói vừa rồi chỉ như là một lời an ủi động viên tinh thần. Mẹ Diệp cố gắng mỉm cười gật gù, chậm rãi lên tiếng. Vâng, nhưng mà thời gian này ba hãy để con ở lại đây chăm sóc cho ba nhé. Công chuyện dưới nhà của con thì sao? Bỏ hết lên đây với ba. Nếu làm như vậy sẽ rất cực cho con, Diệp à. Không cực đâu ba, ba cứ để con ở lại cùng Vũ Kim săn sóc cho ba. Chứ giờ quay về, con cũng không thể yên tâm nổi. Cũng không có gì phải lo đâu. Vậy ba hãy cho phép con được ở lại. Con chăm sóc khi nào sức khỏe của ba hồi phục, con sẽ quay về sau được không ba? Ông nội Triệu thầm thở sâu một hơi, nhìn thái độ kiên quyết của con dâu. Ông chỉ biết gật đầu đồng ý cho qua. Dẫu sao, đây là tấm lòng hiếu thảo Phụng Diệp dành cho người ba chồng này. Thế nên ông càng không đành, cứ như vậy mà đuổi cái Diệp trở về quê được. Nhận được sự cho phép của ông nội Triệu, trong lòng mẹ Diệp cũng nhẹ nhõm hơn chút ít. Ông nội ngẩng mặt nhìn cả hai, xong liền nói. Thời gian này con và Phúc cứ về nhà họ Triệu ở đi, đôi phần sẽ đỡ bất tiện hơn. Cố Đình Xuyên đứng ở một bên, vô tình nhìn thấy thì hiểu được nét mặt của Dượng Phúc. Anh chậm chậm lên tiếng nhẹ nhàng nói vào. Hay là cứ để mẹ và Dượng Phúc qua nhà cháu ở đi ạ. Dù sao từ nhà cháu vào trong viện cũng gần hơn, lúc di chuyển cũng đỡ bị kẹt xe. Dạ phải đấy ba, con và anh Phúc sẽ qua nhà Đình Xuyên để ngủ cho tiện. Ông nội Triệu cười gật gật đầu, cũng không khó khăn trong khoản này. Ngồi nói chuyện được đâu thêm chừng 5-10 phút thì từ ngoài, Vú Kim mang đồ ăn trở vào. Vú chào mọi người một lượt rồi cẩn thận đặt thức ăn lên bàn, sẵn tiện đưa luôn hộp cháo cho Cố Đình Xuyên. Vú có nấu cháo, con mang về bón cho Triệu Vi ăn nhé. Cố gắng ăn được miếng nào hay miếng đó. Dạ vâng, con cảm ơn Vú. Ơn huệ cái gì, chuyện Vú nên làm mà. Cố Đình Xuyên nhận lấy hộp cháo, anh nói thêm vài câu, cũng xin phép quay về phòng bệnh với Triệu Vi. Bỏ cô một mình, anh cũng không yên tâm lắm. Lúc Cố Đình Xuyên đẩy cửa bước vào trong, thì trùng hợp Triệu Vi vừa tỉnh dậy. Cô ể oải nghiêng đầu nhìn qua, hai mắt vì khóc nên sáng ra sưng húp thấy rõ. Giọng Triệu Vi khàn khàn. Đình Xuyên, anh đây. Cố Đình Xuyên bước nhanh lại, đặt hộp cháo lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay khẽ vuốt lại vài sợi tóc rối bời. Anh vừa đi đâu về thế? Anh sang ông nội, mẹ và Dượng Phúc lên rồi, đang ở với ông. Một lúc nữa sẽ sang thăm em. Mẹ lên rồi sao? Ừ, đã lên rồi. Ông nội thế nào rồi anh? Cố Đình Xuyên dịu dàng chuyển động tác thành xoa đầu Triệu Vi, ôn nhu đáp. Em yên tâm, sáng nay bác sĩ đã tới tiêm thuốc, sát sao theo dõi tình trạng. Giờ ông nội đang ăn sáng, đồ Vú Kim đưa vào. Vú Kim cũng có nấu luôn cả cháo cho em nữa. Em dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng một chút cháo nhé. Triệu Vi mím môi thở nhẹ, gật đầu ngồi dậy. Cố Đình Xuyên cẩn thận đỡ cô, đang muốn đưa cô vào phòng thì Triệu Vi lắc đầu từ chối. Em tự làm được, anh không cần phải theo em đâu. Nếu cần gì cứ gọi anh nhé. Vâng ạ. Triệu Vi chậm rãi bước xuống giường. Nhưng khi mới đi được hai bước, đầu cô đã cảm thấy hơi choáng váng. Hai chân cũng nhún ra mất sức. Nếu không có Cố Đình Xuyên đứng ở phía sau, giang tay đỡ lấy, thì chắc hẳn Triệu Vi đã ngã ra sàn. Anh bế cô lên đi thẳng vào toilet. Để anh giúp em. Cố Đình Xuyên nhanh chóng đưa Triệu Vi vào trong tận tình giúp đỡ cô, làm hết tất cả các bước. Triệu Vi lúc này hệt như một nhúm bông, nhẹ tênh và không còn sức. Xong xuôi, anh bế Triệu Vi ra, để cô ngồi xuống bên giường, ôn nhu hỏi. Vi Vi, ăn chút cháo em nhé. Mặc dù không đói, nhạt miệng, không hề muốn ăn, nhưng mà Triệu Vi lại không dám lắc đầu từ chối. Cô biết, Cố Đình Xuyên cũng rất mệt, thế nên càng không thể mè nheo nhõng nhẽo với anh lúc này. Triệu Vi khe khẽ gật gật nhẹ. Anh duỗi tay cầm lên hộp cháo, múc từng muỗng nhỏ, thận trọng thổi nguội, đưa tới trước miệng cô. Triệu Vi há miệng nuốt xuống. Trước sau miệng cô vẫn là một vị nhạt nhẽo. Vi Vi, em cố ăn thêm một chút nữa thôi. Vừa nói, Cố Đình Xuyên vừa thổi cháo đưa tới cho cô.